Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 54. Giờ này kênh bên này mọi người có nhận được thông báo không? Anh em chịu khó tương tác giúp Phong nhé. Anh em kêu nhắn tin là bị mất thông báo. Mọi người chịu khó vào comment cũng như là tương tác like video ủng hộ Phong. Ở những video bắt đầu lên sóng thì YouTube sẽ đề xuất tốt hơn cho anh em nhé. Xin chào Mẫn Huỳnh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 54 Tiên Thiên Ký. Ở tập trước của bộ truyện, chúng ta thấy là Trần Trường Sinh vào Thiên Thư Lăng nhưng mà không có quan bia, mà chỉ lặng lẽ để dạo quanh. Và lý do là do dự trước cái con đường tu hành, và hắn đã trú trong một cái nhà cỏ và tình cờ đã gặp được Tuân Mai, một kẻ đã ở lại đây 37 năm, chỉ với một chấp niệm là có thể vượt qua được Chu Độc Phù, và gặp được Chiết Tụ nữa. Đó là thiếu niên lang tộc mang bệnh, đang sống giữa tỉnh táo và điên loạn. Trần Trường Sinh thì đã bắt mạch và phát hiện Chiết Tụ mắc một căn bệnh rất là nguy hiểm, và anh hứa sẽ tìm cách cứu chữa cho Chiết Tụ. Đoạn cuối thì đám người Trần Trường Sinh và Chiết Tụ cũng như Đường Tam Tẩm Độc đang thuyết phục Tuân Mai rời Thiên Thứ Lăng và cho rằng hắn đã đủ tư cách có thể xuất thế, và Tuân Mai thì vẫn từ chối, chấp niệm vẫn chưa phá, cái bóng của Chu Độc Phù vẫn chưa vượt qua được. Chúng ta vào diễn biến tập hôm nay nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Linh Võ nhé. Anh em chỉ có like video và comment sau khi video nó up lên, sau cái luồng like trực tiếp thì anh em vào comment vài cái nhé, thì YouTube sẽ đề xuất giúp hơn cho Phong. Lồng nhạc như kiếm lai. Kiếm lai thì có những phân đoạn nó hay, đây thì nó chưa có những phân đoạn cao trào thì mình cũng chưa lồng được. Và thứ hai là kiếm lai là thu online, còn đây là mình đọc online nên để chèn nhạc đúng đoạn nó khó lắm. Và mình cũng như các bạn, mình đọc đến đâu mình biết đến đấy, mình chưa có đọc trước. Chúng ta vào chuyện nhé. Hắn muốn đi đâu vậy? Nhìn Tuân Mai có chút tiêu điều, bước chân lảo đảo, Trần Trường Sinh có chút bận tâm liệu có phải tinh thần bị kích thích quá lớn hay không. Đường Tam Thập Lục có chút thương hại nói, hẳn là lại đi Thiên Thư Lăng xem bia rồi. 37 năm qua có lẽ đêm nào cũng là như vậy. Tinh quang sáng rõ, dùng để viết chữ còn có chút khó khăn, nhưng mà dùng để xem bia thì có thể. Hơn nữa trong Thiên Thư Lăng cũng ngọn đèn mơ hồ, hẳn là rất nhiều người đang đốt đèn xem đêm. Hắn không phải đi xem bia đâu. Gương mặt Chiết Tụ biến hóa, nhìn Tuân Mai biến mất trong rừng nói, đường đi xem bia ở phía bắc cơ, hắn đang đi về phía nam. Đường Tam Thập Lục giật mình, chẳng lẽ giận tới hồ đồ rồi sao, đi lầm đường ư? Trần Trường Sinh có chút hối hận nói, tiền bối ở trong lăng có chút không rõ, nhưng mà tình huống bất đồng, đạo lý chúng ta cảm thấy chính xác, nhưng mà hắn lại nói là không cần thiết. Hơn nữa dù sao chúng ta cũng là vãn bối, lúc trước nói những lời kia có phải là hơi quá đáng rồi không? Sai thì chính là sai, lãng phí sinh mạng chính là lãng phí sinh mạng, không liên quan tới tiền bối hậu bối. Chết Tụ mặt không một chút cảm xúc nói, ta muốn đi xem, hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì. Trần Trường Sinh đi ra ngoài, Đường Tam Thập Lục cũng đi theo, Chết Tụ nhìn một chút cũng theo bước chân. Nhà cọ phía tây nam Thiên Thư Lăng, qua cánh rừng phía nam không xa có thể nghe tiếng mười thác nước ầm vang. Trong bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Tuân Mai. Ba tên thiếu niên đi theo, xuyên qua màn nước như mưa, đi tới một kênh nước ngập tràn. Nước phản chiếu ánh sáng nhẹ lay động, hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Tuân Mai bước qua kênh này, dẫm vào nước làm ướt xiêm y, nhưng mà lại không có để ý, có chút vẻ hồn bay phách lạc. Hắn đi vào thần đạo, ngẩng đầu nhìn đỉnh Thiên Thư Lăng, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn. 37 năm, vô số ngày đêm, hắn thầm nghĩ đi tới đó, chỉ tiếc là vẫn không đi được. Tuy thần đạo nối thẳng lên đỉnh Thiên Thư Lăng, hắn lại không cách nào đi lên được. Bởi vì người nọ một thân khôi giáp, tĩnh tọa trong lương đình ở trước thần đạo. Xa xa Thiên Thư Lăng mơ hồ có một ngọn đèn, cũng có thể nghe được tiếng thác nước, nhưng ở quanh Lăng Nam Thần Đạo rất an tĩnh, cũng không có đèn, chỉ có ánh sao chiếu sáng vách núi và đường, đông kênh và núi đá. Chỉ có điều ánh sao không thể hoàn toàn xua đuổi bóng đêm, nước ở trong kênh đen sì như là mực. Tuần Mai thu hồi tầm mắt nhìn sang Thần Đạo, sau đó dần rơi xuống, dần rời xuống, đi vào trong đỉnh hóng mát, cho đến cuối cùng dừng trên người mặc khôi giáp ở trong đỉnh. Một lát sau, hắn đi tới đỉnh hóng mát, đạp nước trong kênh bắn lên. Hắn muốn làm gì đấy? Chẳng đã muốn xông vào Thần Đạo? Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục và Chết Tụ nhìn hình ảnh này, tâm tình trở nên khẩn trương. Tiền bối! Trần Trường Sinh nhìn Tuân Mai gọi. Lúc trước ở ngoài nhà cỏ, nương theo ánh sao, hắn nhìn thấy tóc Tuân Mai bạc đi nhiều, ngoài thông cảm còn có thêm lo lắng nữa. Tuân Mai dừng bước, xoay người nhìn ba thiếu niên. Khác với tưởng tượng của ba người Trần Trường Sinh, ánh mắt của Tuân Mai rất bình tĩnh, không có ngơ ngẩn, lại càng không giống hồn bay phách lạc, mỉm cười hỏi. Người trẻ tuổi, có chuyện gì? Trần Trường Sinh nhìn đỉnh hóng mát, phát hiện vị thần tướng huyền thoại vẫn đang ngủ say, hơi có chút do dự hỏi. Ngài muốn làm gì vậy? Ta muốn đi lên lăng. Tuân Mai chỉ vào Thiên Thư Lăng sâu trong bóng đêm. Hắn không quay đầu lại, nhưng mà hướng ngón tay không một chút lệch lạc, ngữ khí quán rất tầm thường, tựa như là nói mình phải về nhà, làm cho người ta có cảm giác Thần Đạo này hẳn đã đi qua ngàn trăm ngàn lần rồi. Trèo lên lăng hay là du ngoạn sơn thủy, Trần Trường Sinh không rõ, nhưng bất kể là về vế nào thì ý tứ cũng không giống nhau. Điều này làm cho hắn và Đường Tam Thập Lục Chết Tụ càng thêm khẩn trương. Không biết là ảo giác hay gì, Trần Trường Sinh cảm thấy lúc Tuân Mai nói ra những lời này, biển sao trong bầu trời đêm dường như là ánh sáng lên một cái chớp mắt. Ánh sao như đậm hơn một phần, bao trùm bộ khôi giáp như tro bụi, cụ nát trong đỉnh hóng mắt, mà khiến hắn cảm thấy kinh hãi chính đà. Người thủ lăng trong đỉnh hóng mắt vẫn cúi đầu, khôi giáp như là bóng ma che khuất mặt của hắn, nhưng mà khi tinh quang sáng lên trong một cái chớp mắt kia, dưới mũ giáp như một cơn gió thổi qua, mang theo một chút tro bụi. Trần Trường Sinh không dám nhìn thêm nữa, cho dù chỉ là ánh mắt xéo qua, nhìn Tuân Mai hỏi. Vì sao? Nếu Tuân Mai có thể chiến thắng người thủ lăng trong đỉnh hóng mắt, sẽ thông qua Thần Đạo trực tiếp đi lên đỉnh Thiên Thư Lăng. Như vậy tại sao phải ở trong Thiên Thư Lăng chịu khổ suốt 37 năm? Nếu hắn không dám lên, thuyết minh hắn cũng rõ mình không có phần thắng. Đúng vậy. Cảnh giới Tuân Mai có thâm hậu như thế nào, thì cũng đâu có thể qua được cửa đỉnh hóng mắt chứ. Nếu người nọ có thể dễ dàng chiến thắng, khôi giáp sao có thể tích cho bụi tới mấy trăm năm? Dù có là Vương Phá, Trương Tề, cảnh giới sâu không lường được, thì cũng không chắc chiến thắng được người nọ. Đại lục 38 thần tướng, Hãn Thành xếp hạng 1. Vị cường nhân ngồi ở đỉnh suốt mấy trăm năm, cảnh giới bí hiểm, nhưng bất kể là Thiên Lương, Vương Phá hay là ai khác, thì cũng không dám nói mình có thể có tư cách khiêu chiến hắn. Nghe Trần Trường Sinh nói, Tuân Mai an tĩnh một lát, không có trực tiếp trả lời vấn đề này mà nghiêm túc nói. Cảm ơn các ngươi. Lúc nói lời cảm tạ, ánh mắt của hắn lướt qua mặt ba người thiếu niên. Chết Tụ từ khi rời đi, ra đời kinh mạch và thức hải đều có vấn đề. Chết Tụ từ khi ra đời, kinh mạch và thức hải đều có vấn đề. Không có lúc nào không phải chịu thống khổ do tâm huyết sôi trào. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã mất đi dũng khí để sống tiếp. Nhưng mà hắn không có. Dũng khí của thiếu niên này thực sự hiếm thấy. Trần Trường Sinh mang theo rau xanh, nấu cơm còn trưng cả cá ướp muối. Sự bình tĩnh này hắn rất hướng tới. Còn Đường Tam Thập Lục ở Thiên Thư Lăng thần thánh hô to gọi nhỏ, đã khiến hắn nhìn thấy thanh xuân nhiệt huyết đã khô cạn từ lâu. Tuân Mai không nói gì thêm cả. Nhưng mà cái này chính là đáp án tại sao hắn phải trèo lên lăng. Tối nay gặp phải người thiếu niên, ba người này, dùng dũng khí, tâm trí, thanh xuân để khiến hắn ta tỉnh lại. 37 năm ở Thiên Thư Lăng xem bia, chính là một giấc mộng. Mộng tỉnh thì có những chuyện phải làm. Các ngươi để cho ta tỉnh lại. Ta muốn đi chứng kiến sự chân thực. Cho nên ta muốn trèo lên lăng. Tuân Mai lại chỉ Thiên Thư Lăng trong bóng đêm bình tĩnh mà kiên định. Nếu ngài thực sự tỉnh, chẳng lẽ không phải nên ra ngoài Thiên Thư Lăng đi tìm Vương Phá tranh cao thấp sao? Đường Tam Thập Độc khó hiểu hỏi. Tuân Mai nghe vậy cười. Tiếng cười quanh quẩn ở trong thạch bình khiến cho nước trong kênh cũng run lên nhẹ nhẹ. Tiếng cười thấp dần,

Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, những người kia chẳng đã không nghe thấy sao? Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu hỏi. Cầu Hàn Thượng nói, những người đó đang xem bia, không thể rời khỏi. Đêm khuya thế này còn xem tấm bia đá. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ thiên thư hấp dẫn như vậy sao? Cả nhân vật như là Tuân Mai cũng bị mấy tấm bia đá làm mệt nhọc suốt 37 năm. Giờ nhìn lên thiên thư lăng trong bóng đêm, hắn đột nhiên có cảm giác âm trầm. Người vượt tuyết. Chết. Trong lương đình truyền ra một giọng nói. Thanh âm truyền ra từ khôi giáp cũ nát đầy bình thản, mang lại theo một khí tức tang thương như thành cổ. Ở mặt ngoài dày đặc rêu xanh, loang lổ vô cùng, thậm chí có chỗ bắt đầu là xốp bong ra từng mảng, nhưng mà vẫn như cũ, vô cùng chắc chắn, công kích cường đại cũng không thể tổn hại mảy may. Tuần Mai đứng trước đạo tuyến vô hình, nhìn đỉnh hóng mắt nói, ta không muốn đuôi, cũng không thể cứ đứng mãi như vậy, cuối cùng vẫn phải thử xem có thể vượt qua được nó hay không. Mấy chục năm trước, Vương Phá cũng nói như vậy, nhưng mà cuối cùng hắn đứng ở đó một đêm, cũng không hề bước lên trước một bước. Khôi giáp cũ nát bao trùm lấy vị thần tướng huyền thoại, thanh âm quán cũng phải thông qua khôi giáp mới truyền đến được, có chút trầm thấp, lại có cả hương vị kỳ quái, như là lưỡi đao sắc bén, càng giống như là đang thè lưỡi, liếm liếm lưỡi đao, mùi máu tanh hơi ngọt và mùi đao sắt hòa quyện với nhau. Nghe lời này, xung quanh thạch bình vô cùng an tĩnh. Mọi người đều hiểu, đó tất nhiên là một năm Vương Phá ở Thiên Thư Lăng xem bia. Khi xác nhận ở tại chỗ này lãng phí sinh mạng, và cũng giống như rất nhiều người không nỡ rời đi, vì thế hắn cũng đã thử đi đường tắt, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ đứng ở đường tuyến này một năm. Khi ánh sáng xuất hiện liền xoay người rời khỏi. Bên ngoài Thiên Thư Lăng, Mao Thu Vũ nhìn người đứng ở dưới cây hòe. Người kia trầm mặc không nói. Tuần Mai trầm mặc một lát. Không hiểu sao hắn thành thần tướng, thân là người thủ lăng, lại phải nói với mình những lời này. Hóa ra tiền bối ngài biết ta là ai. Ở dưới đình, khôi giáp bất động, thanh âm tang thương theo bóng đêm truyền ra. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Mấy chục năm trước, đại lục tu hành giới bắt đầu nghênh đón hoa chen đua nở. Thiên kinh Vương Phá, họa giáp tiếu trường, bất động như sơn, đạp tuyết Tuần Mai. Tư chất các ngươi là tốt nhất, có tiền đồ nhất, là hy vọng để đối kháng với ma tộc. Ngươi trên Thiên Thư Lăng xem bia đá 37 năm. Ta nhìn ngươi qua 37 năm, ngươi thực sự không tệ. Tối nay nếu đã phá tâm trướng, vì sao không rời đi, là có đến lối rẽ thử một lần? Không. Vách ngăn đang ở trước mắt, chỉ nhìn mà không phá vỡ. Về phần lối rẽ chưa chắc đã không phải chính đạo. Ánh mắt Tuần Mai nhìn qua đỉnh hóng mắt, lại dừng ở trên Thiên Thư Lăng. Thanh âm hãn thanh an tĩnh một lát lại vang lên. Vương Phá là người thông minh. Nếu ngươi lấy hắn làm mục tiêu, ít nhất là cũng phải biểu hiện ra trí tuệ giống như vậy. Đúng vậy. Ta đời này đã muốn vượt qua hắn. Giờ xem ra, ít nhất trong chuyện này, hắn không bằng ta. Tuần Mai nói. Hắn thanh thản như nói. Hắn không ngu bằng ngươi. Tuần Mai ngẫm một chút nói. Hắn không ngu bằng ta. Hắn thành trầm mặc một lát lại nói. Hữu lý. Ngoài Thiên Thư Lăng, người kia đặt tay lên cây hòe vẫn trầm mặc như cũ. Hơn 100 năm qua, ngươi là người đầu tiên xông thần đạo. Trong đỉnh Thiên Thư Lăng, Hãn Thành tiếp tục nói. Tuần Mai nói, ta khá ngu. Ngu xuẩn và ngu nhìn thì giống nhau, kỳ thực có sự khác biệt rất lớn. Người ngu thường hay có phúc. Hãn Thành nói, ta đây là người thủ lăng, bản thân là một bộ phận trong Thiên Thư Lăng. Thắng ta, ngươi có thể bước lên thần đạo. Tuần Mai yên tĩnh chắp tay làm lễ. Đây là quy củ của Thiên Thư Lăng. Có thể thắng đệ nhất thần tướng đại lục tất nhiên là cường hãn. Tất nhiên là cường nhân, ngũ thánh hoặc nhân vật làm mưa làm gió. Đại nhân vật muốn thế, xem như đại nhân vật như thế muốn xem thiên thư, chẳng có lẽ phải tuân theo quy củ của Đại Chu Triều. Chỉ là Trần Trường Sinh có cảm giác, cảm thấy hãn thanh thần tướng như đang nói cho những thiếu niên bên ngoài biết. Tuần Mai nhìn xuống chân, thạch bình thắt lại, mở đạo, thân đạo mở ra, cuối điểm đen là trắng thanh khiết. Sau đó hắn nâng đầu gối. Dưới đình,

nước mềm mại vô hình nhưng lại dần dần có hình dạng. Thậm chí ngay cả hắc thạch cứng rắn cũng bắt đầu biến hình, bị hai đạo khí tức đè ép biến thành một đường cong, phảng phất như là có thứ gì đó vô cùng trầm trọng, vô hình rơi trên mặt đất, đã bay tứ tung, nước trong kênh phát ra âm vặn vẹo giận người. Đám người Trần Trường Sinh không ngừng lùi về phía sau mới tránh khỏi bị lan tới, nhưng mà đất vỡ tan trước mặt lại nhìn hai người trên thần đạo, ở trong mắt tràn đầy kính sợ. Hai luồng khí tức đứng sừng sững, không có duy trì quá lâu. Tuần Mai nhìn chằm chằm Lương Đình, rít gào một tiếng. Một tiếng rít gào này như thế là mệnh lệnh ở trên sân khấu, liền có người xé giấy ra giả làm tuyết, mà lúc này lại thực sự có tuyết rơi xuống. Không, đây không phải là tuyết, mà là tinh quang do kim loại bị cắt tạo thành. Tinh quang thành mảnh tuôn rơi, so với tuyết không có gì đặc biệt. Tuần Mai đứng trong tuyết, giống như là trở lại năm đó. Khi đó hắn còn là một thiếu niên, 3 ngày 3 đêm cho đến khi tuyết đọng qua đầu gối. Năm đó là năm nào? Là 37 năm trước, là một năm trước đó. Gần 50 năm khổ tu, 37 năm xem bia, hắn sớm không còn là hài tử yếu đuối năm đó, bị gió tuyết đông lạnh, tuyết thành bệnh. Hắn là cường nhân sắp thành cảnh, sắp thánh cảnh. Những thiếu niên ngoài kia đến giờ mới biết được cảnh giới của Tuân Mai đã tới được trình độ này, không khỏi khiếp sợ, im lặng. Từ lúc này người thủ lăng trong đương đình ngẩng đầu, khôi giáp bị u ám bao phủ suốt cuộc bừng sáng, đó là một gương mặt già nua mà hờ hững. Một tiếng gào to, vô số tro bụi theo khôi giáp tung tóe. Hắn là thần đạo đã ngồi đây mấy trăm năm, tro bụi này là mấy trăm năm. Mấy trăm năm trước, chiến tranh nhân loại và ma tộc tới thời kỳ cuối, hắn là tỳ tướng cuối cùng của Vương Chi Sách. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Tuân Mai, ánh mắt đó như là kiếm sắc bén, mà kiếm của hắn cũng rốt cuộc chân chính rời vỏ. Tinh quang bị cắt thành mảnh vỡ, chậm rãi hạ xuống. Kiếm của hắn thành thần tướng trong gió tuyết tung hoành, như là lưỡi mác, như là ngựa sắt. Trước Lương Đình là cánh đồng tuyết. Với Tuân Mai mà nói, tinh quang bị cắt vỡ là tuyết trước nhà tiên sinh năm đó. Với hắn Thanh mà nói, tinh quang bị cắt vỡ là tuyết trên chiến trường của năm đó. Tuyết khác nhau, đại biểu cho sự kiên trì khác nhau. Cách hơn trăm trượng, Tuân Mai nhìn gương mặt già nua như đang ở ngay trước mắt. Trận chiến đấu này cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, tới lúc phải phân ra thắng bại. Hai gã cường nhân cùng phóng xuất ra thủ đoạn kinh khủng nhất của mình. Người ở ngoài thạch bích, người ở ngoài thạch bình, quan chiến cũng không thể chống đỡ. Dù có lùi nữa thì vẫn bị phong tuyết dữ dội thổi ngã trái ngã phải, bất cứ lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Ngay vào lúc này, Cầu Hàn Thực duỗi tay nắm chặt tay Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh dùng thức bắt lấy cánh tay của Lương Bán Hồ, giữ chặt tay mà đứng, cuối cùng mới ổn định được thân hình. Giống như là cây con trong gió tuyết co cụm lại một chỗ, cố gắng chống cự uy lực của thiên nhiệt. Ở phía xa, xem cuộc chiến đã vất vả như thế, vậy hai người trong cuộc chiến kia đang phải chịu đựng như thế nào? Trận đấu trong tuyết của Bách Chiến Tướng Quân và Hàn Môn Thư Sinh đến tột cùng là ai thắng ai thua? Thời gian như đình chỉ trong giây phút này, vô số tuyết rơi lơ lửng ở trên bầu trời trước Thiên Thư Lăng. Tuân Mai và Án Thanh lặng lặng đối diện. Một bông tuyết từ trên mái Lương Đình rơi xuống, dừng ở trên khôi giáp của Hãn Thanh, nhanh chóng hòa tan vào trong nước, ngay sau đó bốc hơi lên thành khí. Thời gian một lần nữa bắt đầu vận hành. Cầu Hàn Thực vẻ mặt khẽ biến, không một chút do dự buông tay Trần Trường Sinh, cầm chuôi kiếm ở bên hông thất gian, nhanh như chớp rút kiếm ra. Phản ứng của Trần Trường Sinh cũng cực kỳ nhanh chóng, từ bên cạnh hông của Đường Tam Thập Lục rút ra Vấn Thủy Kiếm. Hai thanh kiếm đâm vượt qua các thiếu niên, vừa có màn chắn ở phía trước, ầm một tiếng đổ vang lên trước thần đạo. Ngay sau đó là vô số mảnh tuyết vỡ, gió tuyết gào thét. Không biết qua bao lâu, không gian một lần nữa trở nên an tĩnh. Tuyết không phải thực, thế nên Lương Đình và thần đạo cũng không có tuyết đọng. Tuần Mai để lại hơn 10 đầu dấu chân ở trước thần đạo, mà dấu chân đầu gom được một đống tuyết. Dấu chân kia vốn ấm, mang theo nước trong đó, nhưng lại là bị đông cứng thành tuyết. Dấu chân bắt đầu đi dọc lên, dần dần biến thành màu tuyết, từng bước thành tuyết, dấu chân cũng theo đó mà trở nên mơ hồ. Giống như là người vừa mới bước lên thần đạo kia, bắt đầu lui về phía sau. Dấu chân không ngừng hóa thành tuyết, không ngừng biến mất, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi trở về đạo tuyến. Ý chí của Tuân Mai lui trở về, và trong thân thể quán, hắn nghiêng về phía trước như được gặp đòn nghiêm trọng, trở nên thẳng tắp. Khi Tuân Mai rời khỏi mặt đất, lao vào bầu trời đêm, tóc đen phấp phới, ở giữa ẩn giấu mấy sợi bạc vô cùng bắt mắt. Nhưng còn có thứ tươi đẹp hơn, đó là máu phun ra từ miệng hắn. Ba một tiếng, hắn nặng nề ngã xuống con kênh, tung tóe vô số bọt nước. Nhìn màn này, Trần Trường Sinh không để ý dư ba khí tức nguy hiểm kia vẫn còn mà chạy tới đó. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Tuân Mai rất gần gũi. Chỉ có hơn 10 trượng, quần áo của Trần Trường Sinh bị cắt thành vô số lỗ hổng, đồng thời ở trên da cũng xuất hiện rất nhiều vết vạch trắng. Nếu không phải là tẩy tùy hoàn mỹ, nhất định sẽ là máu tươi đầm đìa, thậm chí còn không thể chạy tới chỗ Tuân Mai nữa. Gió đêm yên tĩnh, tuyết hóa thành ánh sao, Tiền Thư Lăng trở lại yên bình. Cầu Hàn Thực lúc này mới buông thiết xích kiếm. Và thời khắc cuối cùng đó, ở bên trong vang lên vô số tiếng vỡ vụn. Đó là khi tức hai vị cường nhân đụng với nhau sinh ra, quét ngang tứ phương. Nếu không phải là Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh ứng biến dùng kiếm thế chống đỡ, các thiếu niên khẳng định cũng đã bị thương. Cũng may trận chiến này tuy rằng khủng bố, nhưng mà khí tức tới trước người họ chỉ còn dư ba. Mà thiết xích kiếm là pháp kiếm của Ly Sơn Kiếm Tông, giới luật đường có vị trí trong bách khí bảng, cũng không có gì tổn thương. Chỉ có điều tay Cầu Hàn Thực xuất hiện rất nhiều vết thương mịn, chảy máu ra ngoài. Hắn đưa tay đưa thiết xích kiếm cho Thất Gian, cũng chạy vào bên trong. Trần Trường Sinh bế Tuân Mai ra khỏi kênh nước, đang thấy hắn bắt mạch. Tuân Mai nằm trên mặt đất, máu trên quần áo bị kênh nước rửa trôi, cũng không thấy miệng vết thương. Cầu Hàn Thực giống như Trần Trường Sinh, chẳng biết tại sao cảm thấy Tuân Mai rất thân cận. Lúc trước Tuân Mai xông thần đạo, đều thầm cổ vũ Tuân Mai cố lên, đương nhiên không muốn hắn xảy ra việc gì. Thế nào rồi? Trần Trường Sinh rút ngón tay bắt mạch cho Tuân Mai, trầm mặc một lát, lắc đầu. Hai tụ tinh thượng cảnh, thậm chí có thể nói là sắp tiếp cận thánh cảnh chiến đấu, so với dị tượng trước thần đạo càng đáng sợ hơn. Thân thể của Tuân Mai không có vết thương, nhưng mà trên thực tế kinh mạch đã đứt gãy, u phủ bị phá, tuy rằng thức hải không hư hại, nhưng không còn khả năng sống sót được nữa. Tình huống đó hoàn toàn bất đồng với thân thể của Trần Trường Sinh. Cầu Hàn Thực im lặng không nói gì. Đám người Đường Tam Thập Lục cũng đã chạy tới. Trong đường đình, Hãn Thành thần tướng cúi đầu, gương mặt già nua được khôi giáp bao bọc, u ám một mảnh, ngoại trừ vẫn còn cho bụi nhảy múa, giống như là căn bản không hề động. Không ai lưu ý đến một tiếng thở dài mơ hồ. Làm phiền đưa ta ra khỏi lắm. Tuân Mai nhìn các thiếu niên suy yếu nói. Ta ở trong này đã ngây người 37 năm. Thực sự đã chán ngán rồi. Cũng không muốn cuối cùng còn phải chết ở đây nữa. Tuy rằng suy yếu, nhưng ánh mắt Tuân Mai rất bình tĩnh. Với người tu đạo mà nói, cầu đạo mà có thể đắc đạo, đâu có gì là không cam lòng chứ. Cầu Hàm Thực ngẫm nghĩ một chút hỏi. Ngài có muốn nhắn nhủ gì không? Ta còn đủ khí lực nói lời trần trối, không cần vội vã bây giờ. Tuân Mai gian nan cười, sau đó nhìn bọn họ nói rất nghiêm túc. Cảm ơn các người. Đây là lần thứ hai Tuân Mai trịnh trọng nói lời cảm tạ. Chết Tụ mặt không cảm xúc nói. Chúng ta không làm gì cả. Tuân Mai nhìn Chết Tụ nói. Ta cuối cùng có thể biết mình vì sao mà chết. Toàn bộ bởi vì câu nói kia của ngươi làm ta tỉnh lại. Sao có thể không cảm ơn ngươi chứ? Trần Trường Sinh nhìn Tuân Mai lại nói. Muốn nói lại thôi. Tuân Mai mỉm cười nói. Có phải muốn nói chuyện tá túc không? Trần Trường Sinh nghĩ ngài sắp chết rồi. Ta làm sao hỏi được? Tuân Mai nói, chỉ là một căn phòng. Các muội muốn ở thì ở. Ta ở bên trong này ngây người 37 năm. Mỗi năm đại chiêu thí về sau luôn thấy những đứa nhỏ màn trời chiếu đất đi tìm chỗ ở. Bất quá ta thích thanh tĩnh. Các ngươi ở đó được thì được. Đừng cho người khác ở nữa. Những lời này mơ hồ có ý tứ khác. Chỉ có đạo có điều đám Trần Trường Sinh đâu có chú ý tới. Cầu Hàn Thực bế Tuân Mai gác lên lưng của Quan Phi Bạch. Các thiếu niên đưa Tuân Mai đi ra ngoài Thiên Thư Lăng. Bia tùy tùng không biết vì chuyện nguyên nhân gì, Thủy Chung không hề xuất hiện. Đi vào cửa chính Thiên Thư Lăng, không đợi Đường Tam Thập Lục mở miệng, cửa đá tự động chậm rãi mở ra. Mặt đất run lên nhẹ nhẹ, ngọn đèn bên ngoài cũng có chút lay động. Quân sĩ thủ lăng đã chờ bên ngoài. Tuần Mai ra hiệu Quan Phi Bạch thả mình xuống, đi ra ngoài Thiên Thư Lăng. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của Tuần Mai, tâm tình phức tạp. Người này từng là đứa con cưng của Thiên Đạo Viện, ở Thiên Thư Lăng đọc bia 37 năm, tối nay rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Chỉ có điều, đại khái cũng chỉ có tối nay. Tuần Mai như không có gì cảm thán, rất tự nhiên đi ra ngoài. Vào Thiên Thư Lăng, ra Thiên Thư Lăng, 37 năm chỉ có một lần cánh cửa đá mở ra khép lại, sinh tử cũng theo một cánh cửa mở ra khép lại. Ngoài Thiên Thư Lăng có hai người luôn chờ Tuần Mai. Đám người Trần Trường Sinh nhận ra Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ đứng bên trong cửa thi lễ, rồi lại có chút tò mò người kia là ai. Nếu đổi lại là bình thường, Mao Thu Vũ thấy Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực nhất định sẽ khuyến khích vài câu, nhưng một lúc này trong mắt của ông ta, ngoại trừ Tuần Mai thì làm sao còn để dung đạp người khác chứ. Ông đi lên đỡ đến Tuần Mai, môi hơi run rẩy, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không nói gì. Tuần Mai cưỡng ép lui ra sau hai bước thi lễ, sau đó run giọng nói: "Sư huynh, đệ làm huynh thất vọng rồi." Mao Thu Vũ nghe tiếng sư huynh này, nước mắt ứa ra nói: "Có tội gì đâu chứ, có tội gì đâu chứ." Thấy sư huynh rơi lệ, Tuần Mai rút cục không kìm nổi: "Vẫn còn có thể tỉnh lại cũng tính là may mắn." Sau đó Tuần Mai nhìn người kia nói: "Thật không ngờ ngươi ở ngoài đây chờ ta." Người đó cảm xúc phức tạp nói: "Ta cảm thấy ngươi hôm nay sẽ ra khỏi lăng, không ngờ ngươi có thể bước ra khỏi lăng." Tuần Mai có chút hổ thẹn nói: "Mấy năm nay cũng làm cho ngươi thất vọng rồi." Người nọ vẻ mặt không đồng ý nói: "Tại sao lại thất vọng? Trận chiến tối nay ngươi hóa sao làm tuyết, đã nhìn trộm đại đạo thần thánh. Nếu hắn thành thần tướng không phải là người thủ lăng, không phải mặc khôi giáp kia thì chưa chắc có thể thắng được ngươi. Luận cảnh giới tu vi, ngươi đã vượt qua ta." Tuần Mai nghe vậy hơi giật mình, có chút không tự tin nói: "Ngươi nói là ta đã vượt qua ngươi?" Người kia nói: "Ngươi biết ta chưa bao giờ nói láo, kể cả bây giờ." Tuần Mai ngẩn người nói: "Từ năm 12 tuổi, ta và ngươi đã giao thủ 127 trận. Ta chưa từng thắng một trận nào. Không ngờ, cuối cùng lại để ta thắng một trận." Nói xong câu đó, hắn cười vui, cực kỳ vui, như là đứa nhỏ khờ dại, hàn ý giữa chân mày tiêu tán không thấy. Nghe đến đây, đám người Trần Trường Sinh mới biết người nọ là ai, không khỏi giận mình. Chỉ thấy người nọ một thân áo vải giặt rất sạch sẽ, lông mày và mắt nhíu lại, có vẻ rất là sầu khổ. Chẳng lẽ hắn chính là người đó? Đúng vậy, người nắm giữ một nửa tài sản Huệ Viện mà vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng nghèo kết hủ lậu, đó là một trong những cường nhân nổi tiếng đương kim thế gian, Thiên Lương Vương Phá. Vương Phá nhìn Tuân Mai: "Đợi tương lai ta tới tu thánh cảnh, sẽ thay người trèo lên đỉnh lăng mà đánh giá." Tuần Mai cười nói: "Đó là ngươi, không phải ta. Đến cuối cùng ngươi còn muốn chọc giận ta sao?" Vương Phá nói: "Vậy cuối cùng cũng nên nói gì đây?" Tuần Mai cảm thấy hứng thú tò mò hỏi: "Ngươi muốn nói với ta cái gì?" Vương Phá rất chân thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói: "Cảm ơn ngươi." Lúc Vương Phá nói lời cảm ơn, vẻ mặt chân thành tha thiết, không có chút giả dối, cũng không phải an ủi. Đúng vậy, không có kinh tài tuyệt diễm Thiên Lương Vương Phá năm đó, Tuần Mai đâu nguyện bị vây trong Thiên Tư Lăng 37 năm. Không có kẻ kiên nghị không chịu nhận thua như Đạp Tuyết Tuần Mai, thì sao Thiên Lương Vương Phá có bây giờ chứ? Tuần Mai lặng lặng nhìn hắn nói: "Đừng có khách khí." Cửa đá chậm rãi đóng lại, Hình ảnh cuối cùng đám người Trần Trường Sinh nhìn thấy là Tuân Mai ở trong lòng Bao Thu Vũ, nhắm hai mắt lại. Trở lại nhà cỏ, các thiếu niên hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nhìn Thiên Thư Lăng trầm mặc không nói. Cậu hắn thực lớn tuổi nhất, cảnh giới cao nhất, theo đạo lý hắn nên nói gì đó, nhưng mà không. Các thiếu niên chiến thắng ở trong đại chiêu thí tiến vào Thiên Thư Lăng mà nói, đây là thời điểm bọn họ hăng hái nhất, nhưng ai ngờ lại thấy chuyện như vậy. Tương lai của bọn họ, ai sẽ nói với ai cảm ơn, ai cũng sẽ nói với ai đừng khách khí. Trong đình viện an tĩnh, không khí rất áp lực, đánh vỡ nó là Trần Trường Sinh. Hắn ta đi vào trong phòng, nửa nhìn bát canh trà đường tam thập lục ăn còn dư lại. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên tức giận. Nếu như là bình thường, hắn đại khái sẽ rửa sạch chén của mình, cẩn thận lau bàn hai lần, nhưng hắn không có tâm tư đó, nói với mọi người: ta muốn đi ngủ. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh xoay người đi vào trong nhà, tìm được chăn che khuất mặt của mình. Những người còn đang đắm chìm trong cảm xúc sầu não, thấy hắn đi ngủ như vậy thì không nói, không khỏi có chút kinh ngạc. Quan Phi Bạch hơi nhướng mày không hài lòng nói: thực là một tên máu lạnh. Cầu Hàn Thực lắc đầu ra hiệu hắn đừng nên nói nữa. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói: ngươi là vũ phu tranh cường áo thắng, so với lão gia hỏa Lương Đình kia có khác gì nhau chứ? Lúc này Chết Tụ bỗng nhiên nói: máu lạnh cũng tốt. Mọi người nghe vậy ngơ ngẩn, hiểu cách nói của Đường Tam Thập Lục cũng quá mức cưỡng ép. Máu lạnh mới sẽ không dễ sốt, càng không dễ nổi điên. Chết Tụ mặt có một chút cảm xúc giải thích một câu, sau đó xoay người vào buồng trong, đi lên một tấm chăn khác, nằm dài trên giường bắt đầu ngủ. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đi theo vào trong phòng này. Ta nói tổng cộng có mấy cái giường, mấy chăn, các người sẽ không để hết đi chứ? Quan Phi Bạch nghe vậy nhảy dựng lên, hướng vào bên trong. Mặc kệ mấy giường, chúng ta ít nhất phải hai giường. Tuần Mai trước khi chết để lại nhà cỏ này, chuyện này cảm giác rất là trịnh trọng, tự nhiên là gian phòng cỏ này là tài sản lớn nhất của hắn. Nhưng mà trên thực tế gian nhà cỏ vô cùng đơn sơ, ba gian phòng, ngoại trừ nhà bếp còn có nhà giữa và buồng trong. Nhưng mà nhà bếp không thể ở, còn giữ lại hai gian phòng nhỏ hẹp, ở bảy người quả thực là có chút chật chội. Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục và Chết Tụ ở buồng trong. Dù sao bọn họ tới trước, hơn nữa Tuân Mai để phòng lại cho mọi người, nguyên nhân cũng là do họ, cho nên bốn người Ly Sơn Kiếm Tông không có dị nghị. Chỉ có điều Quan Phi Bạch liều chết liều sống đoạt hai giường hai chăn. Tuân Mai chỉ để lại ba chiếc giường và chăn đệm hôi dình, hai giường bị đoạt mất chỉ còn lại một giường. Cũng may Chết Tụ từ nhỏ sống ở cánh đồng, thời tiết đầu xuân xe lạnh vén là thích ý, căn bản không cần đắp chăn. Đường Tam Thập Lục là công tử nhà giàu, lúc nào cũng mang theo áo lông, cho nên Trần Trường Sinh rất may mắn không cần đắp chăn chung với người khác. Bóng đêm sâu dần, Trần Trường Sinh vẫn như cũ không ngủ nổi. Không phải bởi vì ở trên đệm truyền đến mùi chua hôi, tuy rằng vậy đây nhưng mà cũng là một trong các nguyên nhân. Trên giường của một người từng ngủ 37 năm mới chết trước mắt họ, ai có thể ngủ được đây? Người không ngủ như hắn có rất nhiều. Đáng giá không chứ? Đường Tam Thập Lục nhìn bầu trời sao hỏi, cảm xúc có vẻ hạ thấp. Chết Tụ nhắm mắt lại, không ngủ nhưng cũng không nói gì, bởi vì theo hắn đây là vấn đề không cần suy tính. Trần Trường Sinh không nói gì, chỉ nắm chặt khối hắc thạch. Đêm qua ở Lăng Yên Các hắn hiểu được một chuyện, tối nay ở Thiên Thư Lăng hắn gặp một chuyện. Việc bất ngờ tới liên tiếp khiến cho người 15 tuổi như hắn trở tay không kịp. Kỳ thực so với Đường Tam Thập Lục càng thêm ngẩn ngơ. Nhìn trời sao, cảm giác vì sao đỏ thuộc về mình. Hắn trầm mặc nghĩ đến muốn thay đổi vận mệnh, đầu tiên phải đi cải mệnh những người liên quan tới vận mệnh của mình. Nhưng mà làm sao biết được vì sao nào là đối ứng với mình? Tuần Mai, hắn có phải không? Mình và hắn có liên hệ gì? Cái chết của hắn sẽ thay đổi cái gì chứ? Vẫn là mình tiếp cận Thiên Thư Lăng, vận mệnh quán mới phát sinh biến hóa. Chính mình muốn thay đổi vận mệnh thực sự sẽ mang đến khổ sở và tử vong cho người khác sao? Nếu ảnh hưởng đến vì sao của sư huynh thì làm sao bây giờ? Là Đường Tam Thập Lục thì làm sao bây giờ đây? Là Lạc Lạc thì làm sao bây giờ? Cho dù Từ Hữu Dung, chẳng lẽ mình có thể lạnh lùng nhìn vì sao của nàng ảm đạm? Ngay lúc hắn không còn nghĩ tới chuyện này nữa, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên vén áo đông sang một bên, sau đó không ngừng cầm vạt áo quạt gió. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Hơi nóng.